LT, 3, câu này của anh hình như hơi bị buồn nôn rồi đấy. Phương Đường phán một câu xanh rờn. Hứa Ánh Dương dùng một bàn tay ôm lấy cậu vào trong lòng, cho cậu một nụ hôn thật sâu để chặn ngay cái miệng suốt ngày nói linh tinh ấy đi. Mãi sau mới dứt ra được khỏi nụ hôn suýt nữa thì cọ ra lừa kia, Phương Đường thẹn thùng đẩy Hứa Ánh Dương ra xa. Nghĩ nghĩ rồi cũng cầm điện thoại đăng lên Weibo của mình. Hứa Ánh Dương là người đàn ông đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, tài hoa nhất trong vũ trụ, Đường Đường cũng yêu anh cả đời. Hôn hôn, Hứa Ánh Dương đen mặt, em đăng câu này hình như có phải hơi quá rồi không? Rốt cuộc thì ai buồn nôn hơn ai đây? Em thích là được, Phương Đường vênh mặt lên tận trời. Mà lúc này, bình luận của fan hai nhà phía dưới Weibo dường như đều hóa điên rồi. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tầng ozone thủng rồi sao, mị thật sự sắp hít thở không thông, hai ảnh thật sự căng. Ao kiệt đậu má, còn kết hôn luôn rồi y. Mấy nàng chú ý soi thời gian kết hôn trên giấy xem. Đó là 7 năm trước, bọn họ kết hôn từ 7 năm trước rồi ahuhu mẹ khóc thét rồi đây, các con trai rốt cuộc dũng cảm đi tới bước này, các con sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhất định, nhất định, nhất định, góc chuyện audio.com. Mẹ ơi, đừng cưng quá đi à, tỏ tình mà cũng ghét ơi là ghét chưa kìa, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của em với anh Dương rồi. Anh Dương thật có phúc nha, cười bỉ, CP cục cưng của mị quả nhiên là Ryan, bài cuốn cưng cuồng kẹo cứng CP đã được đóng dấu chứng nhận. Nội tâm không hề có gợn sóng, cũng tốt, giảm đi chút tiền sữa bột. Bye fan only mặt lạnh như tiền. Ha ha, bye cầu FA tâm như cho tàn. Hâm mộ quá đi, cặp đôi nhà tôi nếu cũng có thể trở thành sự thật thì tuyệt biết mấy. Bye cuốn của couple khác đang hâm mộ, ghen tị, hận muốn leo tường đây. Rốt cuộc cũng có thể nói, mị sắp nghẹn chết mấy tháng rồi biết hơm. Tình trạng hôn nhân trong tư liệu hộ tịch của đôi cầu nam nam này là mị tự tay sửa đó hí hí, bai chuyên viên hộ tịch bị lóe mù mắt chó. Tôi sớm bảo không phải tôi tùy tiện gọi anh rể, mà có lý lẽ có bằng chứng được không hở, bai em họ nổi tiếng khắp đám cún nhà kẹo cứng. Hai chiếc nhẫn kia hợp lại một chỗ quả nhiên là hình trái tim ha, tôi còn tưởng fan couple kẹo cứng tự tưởng tượng quá đà. Đẹp lắm, cầu nơi sản xuất, bai quần chúng cắn hạt dưa ngồi hóng. Di động của hai người bọn họ đã sớm bị oanh tạc, di động dùng cho công việc thì trực tiếp tắt máy là được, thế nhưng di động cá nhân lại chẳng thể mặc kệ không nghe. Sau đó Phương Đường không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đăng một bài lên Weixin cho đám bạn và người nhà xem. Không cần hỏi nữa, chính là kết hôn và căng. Tao đó, hôm khác sẽ dẫn anh nhà tôi mời mọi người ăn bữa cơm ha. Kết quả người đầu tiên bình luận lại là mẹ của cậu. Điện thoại không nghe thì thôi, hai ngày nữa đem anh nhà về cho mẹ mày gặp, không cần mày mời cơm. Người cha lúc nào cũng nghiêm túc, còn phá lệ cho bài đăng của cậu một like. Phương Đường thiếu chút nữa quỳ xuống lạy họ luôn, cậu hoàn toàn đã quên mất cha mẹ mình cũng xem được mọi bài đăng trong tài khoản này, lúc trước cậu huynh hoang sâu ân ái hóa ra bọn họ vẫn luôn thờ ơ làm như không thấy. Ba mẹ em thực ra rất dễ nói chuyện nha, em xem bọn họ không hề làm khó tụi mình gì cả kia. Hứa Ánh Dương thật lòng vô cùng cảm kích sự bao dung rộng lượng của ba mẹ vợ. Phương Đường bật cười lớn tiếng. Cưng ơi, vậy anh chuẩn bị đi, ngày mai theo em về gặp ba mẹ nhé. Cách chương.